Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, chương 1102, trường sinh chi kiếp. Phương Ninh tiếp tục cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp phía dưới xuất hiện một nhóm cầm trong tay thép đao đạo sĩ. Số lượng ước có mấy trăm người. Cái này thật là buông xuống phất trần. Cầm lấy đồ đao a. Phương Ninh thở dài, tạm thời không có nhúng tay. Chỉ gặp cái kia chút thép đao đạo sĩ, chính chia mấy cái tiểu đội, lần lượt thanh lý tại đạo cung ăn cướp phỉ đồ, hoặc là nói loạn dân. Cùng trước đó nhìn thấy cùng loại, mặc dù bọn hắn đã mất đi pháp lực, nhưng tôi luyện ra cường đại nhục thân vẫn còn. Tương đương tự mang thép giáp tồn tại, có chút gan lớn loạn dân, còn dám cầm lấy tùy thân côn bổng đao thương, cùng bọn hắn lẫn nhau liều, mà ở căn bản vốn không phá phòng tình huống dưới. Đối bính phía dưới, chỉ có thể là từng cái bị chặt ngã xuống đất. Cổ đại nghiêm cấm binh khí có hai loại, một loại là nỏ, một loại liền là khôi giáp. Cũng là bởi vì có giáp cùng không giáp đó là hai cái sức chiến đấu đẳng cấp. Có giáp, liền có thể ngăn cản đại đa số tổn thương. Có thể tập trung toàn lực chuyển vận. Từ trước là tinh nhuệ tiêu chuẩn một trong. Mà không giáp, cái kia chính là pháo hôi biểu tượng một trong. Bởi vậy cái này chút loạn dân căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Khi nhất có dũng khí một nhóm đều bị chặt chết về sau. Còn lại chỉ có thể từng cái buông xuống chiến lợi phẩm. Chật vật chạy trốn, từ trên trời nhìn lại, có thể nhìn thấy cái này chút chạy trốn người đại thể hướng chạy. Là hướng về cung điện mấy cái lối ra mà đi. Đương nhiên trong bọn họ đại đa số người, đều chạy bất quá cái kia chút thép đao đạo sĩ. Còn có chút lạc đường, cái kia càng là đi vào chân chính ngõ cụt. Mà cái kia chút thép đao đạo sĩ, tựa hồ tại phát tiết bình thường, dù là có người thực sự chạy không nổi rồi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng là đi lên vào đầu một đao chặt xuống, lập tức máu phun như suối tuôn ra. Đang lúc Phương Ninh thực sự nhìn không được, mong muốn nhúng tay ngăn lại thời điểm, tình huống lại có biến hóa, mà lại là để hắn trợn mắt hốc mồm biến hóa. Chỉ thấy cung điện lối ra địa phương, cái kia chút dẫn đầu đi ra ngoài số ít loạn dân. Sau lưng vẫn đi theo mấy đội theo đuổi không bỏ thép đao đạo sĩ. Hiển nhiên những đạo sĩ này đối loạn dân là hận thấu xương. Mong muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, mà khi cái này chút bước chân càng nhanh loạn dân, chạy đến cung điện bên ngoài một chỗ xanh tươi sắc thúy lâm thời điểm. Tựa hồ lọt vào quát lớn bình thường, đột nhiên nhao nhao dừng bước, sau đó hướng hai bên chạy tới. Phương Ninh từ trên trời, thấy được rõ ràng, cái kia rừng xanh bên trong lờ mờ, mai phục một đại đội nhân mã, xem ra liền là đạo sĩ trong miệng cái gọi là triều đình đại quân. Nhưng đằng sau theo đuổi không bỏ thép đao đạo sĩ, tự nhiên là không có cái ánh mắt này. Huống chi bọn hắn đã mất đi pháp thuật, cũng vô pháp sớm cảm ứng được cái gì nguy cơ. Khi bọn họ đi theo loạn dân, vậy chạy đến Thúy Lâm phụ cận lúc, vừa mới phát hiện không ổn, nhao nhao dừng bước, liền tao ngộ vào đầu một kích. Phanh, phanh, trận trận khói lửa, từ trong rừng rậm dâng lên, một mảnh viên đạn, tựa như hát nước bình thường, hướng về phía thép đao đạo sĩ xông bắn đi. Ta dựa vào, lại là súng kíp. Phương Ninh ánh mắt nhạy cảm, nhìn kỹ, lập tức ăn nhiều một kinh. Thượng giới đây là vậy ra người xuyên Việt a. Pháp thuật mất linh, liền bắt đầu chơi bốc cháy thuốc vũ khí. Tình báo không đủ, không cách nào phán đoán. Hệ thống hóa thân hiển nhiên không có đại gia như thế vai phụ tự giác. Tình hình thực tế hồi đáp, nếu là đổi đại gia ở chỗ này. Khẳng định phải nói, người không phải liền là người, xuyên Việt, kia a. Phương Ninh vô tâm cùng hệ thống hóa thân so đo, dù sao đối phương liền là cái trí năng máy móc. Hắn chỉ là đang nghĩ, những biến hóa này đến cùng sẽ cho thượng giới mang đến ảnh hưởng gì? Súng kíp phát minh mang ý nghĩa thế giới loài người một đại biến cách. Dựa vào súng kíp, dã man nhân dần dần bị dọn dẹp sạch sẽ. Cái gọi là người văn minh bắt đầu thống trị càng nhiều thổ địa, cướp đoạt càng nhiều tài nguyên, từ đó tích lũy lên cách mạng công nghiệp cần thiết tư lương. Mà súng kíp xuất hiện mang ý nghĩa sắt thép khôi giáp triệt để vô hiệu, mang ý nghĩa binh lính tinh nhuệ cùng binh lính bình thường chênh lệch cực điểm co nhỏ lại. Cận đại binh sĩ liền là dây chuyền sản xuất tiêu hao phẩm. Thẳng đến xuất hiện xe tăng cùng xe bọc thép, khôi giáp mới lấy một loại khác hình thức, một lần nữa xuất hiện trên chiến trường. Mà bây giờ, cũng là như thế, các đạo sĩ trăm năm tôi luyện ra cường đại nhục thân. Tại súng kíp trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Cái kia mấy đội đạo sĩ, cộng lại có 30, 40 người, trong đó hơn phân nửa bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất. Máu chảy thành sông, chỉ có số rất ít đạo sĩ còn có thể đứng thẳng, chỉ là cũng bị viên đạn trùng kích đến lùi về phía sau mấy bước. Không thể tin mà cúi đầu nhìn xem ngực, sau đó bọn hắn lại ngẩng đầu nhìn phía trước súng kíp đội. Cũng không có trực tiếp nhào tới, mà là quay đầu liền chạy. Thật là kỳ quái, bọn hắn chỉ cần có 10 người xông vào cái kia súng kíp trong đội ngũ, liền có thể đại sát đặc sát, vì sao phải trốn chạy? Hệ thống hóa thân đột nhiên đặt câu hỏi đường. Ếch, nếu là đại gia ở chỗ này, liền sẽ không xách vấn đề này. Phương Ninh không biết nói gì. Bọn hắn dù sao cũng là người, không phải máy móc, chỉ là dựa vào cường đại nhục thân, có nghiền ép ưu thế, mới dám trên chiến trường liều mạng. Bây giờ thấy đồng bạn bị một thương quật ngã, ai còn vui lòng đi liều cái kia không bị đánh chết xác suất? Dù sao bọn hắn lại không biết súng kíp uy lực chân chính. A, nguyên lai là dạng này. Bọn hắn bởi vì không biết mà sợ hãi. Hệ thống hóa thân minh bạch, liền là như thế. Phương Ninh thập phần lý giải, những đạo sĩ này sụp đổ mới là bình thường. Nếu là không sụp đổ, đó mới khiến người ngoài ý. Dù sao đạo sĩ tu luyện mấy trăm năm, nhưng không phải là vì xung làm trên chiến trường pháo hôi. Càng không có quân pháp cùng đốc chiến đội ước thúc. Vừa rồi dưới tình huống đó, hướng về sau, hướng hai bên chạy trốn đó mới là bình thường. Mà tại lúc này, đánh lui nhóm đầu tiên đạo sĩ về sau, Phương Ninh liền nghe đến trong rừng rậm truyền đến gieo hò. A, quả nhiên hữu hiệu. Thiên nhân nước liền là lợi hại a, truyền tới loại này thiên hỏa thần khí, quả nhiên có thể diệt sát yêu đạo. Phía dưới các binh sĩ, hiển nhiên là hưng phấn quá độ, nhất thời tiếng động lớn ồn ào lên, bất quá sau đó liền truyền đến trận trận quát lớn âm thanh. Cái này chút ồn ào rất nhanh biến mất, ngay sau đó, từng cái mệnh lệnh xuất hiện. Cái kia chút súng kíp đội nhau nhau ra rừng, bắt đầu hướng đạo cung cuốn ngược mà đi. Thế là vừa rồi cảnh tượng tái diễn, chỉ là lần này bị tàn sát biến thành cái kia chút thép đao đạo sĩ. Đương nhiên là cái kia chút lần thứ nhất nhìn thấy súng kíp đạo sĩ, hoặc là nghe trước đó bại lui trở về đạo sĩ, lại không tin tà gia hỏa về phần cái khác tin tưởng. Thụ qua giáo huấn, từng cái bước đi như bay, leo tường càng vách tường, rất nhanh liền thoát đi xuất đạo cung. Nếu là bọn gia hỏa này ý chí chiến đấu đủ mạnh, trong tổ chức 20-30 người, chỉ dựa vào cung tiễn, không, bằng vào cường đại nhục thân, chỉ là dựa vào gạch đá, cũng có thể đem con này tân sinh súng kíp đội cho đánh tan. Đáng tiếc, không là quân đội, liền là không làm được đến mức này. Phương Ninh giận dữ nói. Hắn ở trên cao nhìn xuống, tự nhiên đem song phương ưu khuyết thấy rành mạch. Trên thực tế cho dù là một khắc cuối cùng, các đạo sĩ trên chiến trường cũng là có chuyển bại thành thắng cơ hội. Dù sao súng kíp xạ tốc đặt ở chỗ đó, chẳng qua là khi bọn hắn phát hiện chính mình đau thương bất nhập nhục thân, tại súng kíp trước mặt bị vô tình bài trừ về sau. Hiển nhiên là thất kinh, liền người dẫn đầu đều dẫn đầu chạy trốn, đã mất đi tổ chức lực về sau, hết thảy liền không thể vãn hồi. Đương nhiên từ chiến lược đi lên giảng, những đạo sĩ này chạy không có vấn đề, bởi vì coi như thắng qua trận này, triều đình quân đội còn có thể tiếp tục tổ chức càng nhiều súng kíp đội ngũ đến tiễu sát bọn hắn. Bất quá, vì sao phàm nhân triều đình muốn rảo sát những đạo sĩ này? Phương Ninh kinh ngạc nói, chẳng lẽ là trước kia thụ áp bách quá mức, hiện tại bắt đầu đã thức tỉnh ý thức phản kháng? A, có phải là vì cái kia chút trường sinh đan dược? Hệ thống hóa thân trực tiếp cho ra đáp án. Phương Ninh nhìn kỹ, chỉ gặp các binh sĩ bắt đầu bị phái đi ra, tiến vào từng tái cùng loại phòng luyện đan địa phương, giờ mới hiểu được tới, cái gì phản kháng áp bách, phát tiết oán khí, vậy cũng là không có ảnh. Nếu nói vừa rồi loạn dân nhóm còn có thể có này cá tính tư chất lời nói, mà cái này chút đem loạn dân xem như mồi nhử cùng thăm dò người triều đình đại quân, lại là căn bản không có ý nghĩ này. Bọn hắn chính là vì triều đình các quyền quý trường sinh, đến cùng các đạo sĩ tranh đoạt cuối cùng một nhóm trường sinh thuốc. Tại nguyên khí tiêu tán đại bối cảnh dưới, loại này mâu thuẫn không cách nào điều, khó trách cuối cùng muốn binh qua gặp nhau. Các đạo sĩ đã không có lực lượng, lại không thể tiếp tục luyện đan, trong nhà còn cất giấu một nhóm đan dược, đó không phải là mang ngọc có tội a? Đương nhiên triều đình đại quân sẽ không làm quá tuyệt, tốt xấu còn hội giữ lại mấy cái đạo sĩ hạt giống, nhưng là tuyệt đại bộ phận đạo sĩ đều sẽ bị giết chết. Để tránh cùng bọn hắn tranh đoạt một điểm cuối cùng tài nguyên tu luyện, hừ, may mắn không có hạ can thiệp, hai bên đều không phải là vì cái gì chính nghĩa. Phương Ninh lắc đầu nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?